quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 5, năm tái sinh từ ngọn lửa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời đó, cô có muốn rửa thế nào không cũng sạch sẽ. Yến Cửu ngồi ở trên giường chịu hình phạt xẻo tim đau đớn đem những cái ký ức đó cuồn cuộn trải qua một lần nữa. Mãi cho đến khi ngoài cửa sổ có một tia ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào tới, chiếu vào trên người cô, mí mắt hơi nâng, cô mới bừng tỉnh, một đêm đã qua đi. Mà quan trọng nhất chính là cô còn sống. Yến Cửu biết đây là ông trời nghe được nỗi lòng của cô cho cô một cơ hội lần nữa. Vậy thì cô ấy sẽ nắm bắt thật chặt cơ hội này. Đem những kẻ đã xúc phạm cô, nợ cô, và làm hại cô, một kẻ không lưu. Lúc này trong mắt Yến Cửu nổi lên một ngọn lửa không thể khắc chế, giống như bầu trời đẹp đẽ trước khi chết ở kiếp trước. Cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà. A Khôn lúc này đang chờ ở dưới lầu. Vừa thấy thần sắc của Yến Cửu đã trở lại như bình thường, trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đêm qua anh Cửu thật là quá khác thường, làm hắn suốt một đêm lo lắng. Anh Cửu, A Khôn chủ động tiến lên hô một tiếng. Yến Cửu cũng không vòng vo, liền nói. Thả đám người bị bắt tối hôm qua ra. À, được thôi, tôi lập tức. Hả, A Khôn như bất giác sự tỉnh mà lấy lại tinh thần, nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Anh Cửu, anh không nói đùa chứ? Đối với câu hỏi này Yến Cửu không trả lời, khóe miệng cô cong lên một nụ cười, chỉ là nhìn như thế nào cũng cảm thấy lạnh gáy. Nói với bọn chúng tôi niệm tình hồi trước cũng là huynh đệ với bọn họ, lần này bọn chúng giao lô hàng này cho lão đại mới, cứ cho bọn chúng tuần tới đến lấy hàng. Vừa nghe đến lời này, A Khôn có chút nóng nảy, hắn nhìn bốn phía cố tình hạ giọng. Anh Cửu, anh có chắc chắn không? Chúng ta chỉ cần lô hàng này ra khỏi cửa khẩu, nhiệm vụ đã có thể hoàn thành. Yến Cửu quay đầu, nhìn hắn, ngữ khí mang theo hứa hẹn đầy khác thường. Yên tâm, tôi nhất định để cậu bình an trở về. Lần này, các anh em của cô, ai cũng phải an toàn trở về. A Khôn không hiểu thâm ý trong lời nói đó, cho rằng Yến Cửu là hiểu lầm ý mình. Tôi không có ý đó, tôi làm công việc này còn có thể sợ chết sao? Tôi chỉ là không hiểu, rõ ràng mọi chuyện đã gần kết thúc tại sao lại đột ngột thay đổi. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn bản thân trong đáy mắt anh Cửu trong đó hiện lên một tia cảm xúc không thể nói rõ, hắn cắn chặt răng, nói. Được rồi, anh Cửu nói gì thì tôi làm thế đó, dù sao cũng là việc lớn, các anh em sẽ luôn nghe theo anh. Lúc nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài, nhưng hắn không nghe thấy câu nói cuối cùng của Yến Cửu thì thào nói nhỏ. Không, chuyện lớn lần này, về sau tôi đều sẽ thay các người chống đỡ. Tuyệt đối không để cho các người dễ dàng chết đi. Cách chương.